Bát gia tái thế, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là mấy chục tên côn đồ còn lại không còn bình tĩnh nữa. Cả đám đang bao vây Trần Đức nhưng lại đứng cách anh hơn 2 mét, tay cầm vũ khí, nhưng lại run bần bật. Giờ phút này, xem ra không phải bọn họ đang bao vây Trần Đức mà là Trần Đức đang bao vây bọn họ. Chạy thì không được mà đánh cũng không xong, trong lòng ai nấy cũng vô cùng sợ hãi đến tột độ. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng, bọn họ có thể thấy rõ, trên người những kẻ vừa ngã xuống đều bị thương ở mức độ khác nhau, nhiều bộ phận trên cơ thể của bọn họ đều bị vỡ vụn, xuất hiện những lỗ máu nhỏ. Những lỗ máu kia được tạo thành chỉ với 5 ngón tay của nam thanh niên trước mặt. Tình cảnh này gây đả kích quá lớn khiến tất cả đều tái mặt vì sợ hãi, không ai dám xông lên phía trước. Không còn ai nữa sao? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Trần Đức lại vang lên. Nếu đã như thế, vậy thì, tất cả quỳ xuống cho tao, im lặng, sự im lặng đến chết người. Một câu nói của Trần Đức khiến không khí xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng như sắp ngừng lại. Hơn 60 tên côn đồ tay cầm vũ khí, đưa mắt nhìn nhau. Quỳ con mẹ mày, đứng ngay ra đó làm gì, lên hết đi, một mình hắn có thể đánh thắng 60 người bọn mày hả? Bạo Long cũng có chút hoảng hốt, nhưng hắn ta không thể dò ra sợ hãi, lớn tiếng quát. Giết chết hắn cho tao. Lên, hắn ta vừa ra lệnh, đám côn đồ đó như được tiêm máu gà, bất giác xông lên. Ha ha, Trần Đức cười khẩy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Đồng thời, tên côn đồ đầu tiên lao lên đã ở trước mặt anh. Tên đó đang cầm một cái rìu, chiếc rìu đen lóe sáng dữ dội, chém vào người Trần Đức. Chỉ là, giây tiếp theo, chiếc rìu đột ngột dừng lại ở khoảng cách nửa mét so với Trần Đức. Ngay sau đó, chân của chủ nhân đang cầm chiếc rìu, bắt đầu từ từ rời khỏi mặt đất. Trên cổ của hắn ta, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bàn tay. Bàn tay đó túm chặt cổ tên côn đồ, dùng sức nhấc hắn ta lên. Nhấc lên cao hơn nữa, dường như đang tuyên bố điều gì. Đó, Trần Đức ném mạnh một cái, tên côn đồ đó rơi xuống đất giống như rác bị quăng đi. Cách chương.